Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 311, chương 311, thú vị trò chơi. Tam, mọi người đều tỉnh lại đi. Quảng Bá thanh âm nghe thực rõ ràng. Là cái nam nhân thanh âm. Phi thường vững vàng, Thảo. Ngươi là người nào? Nơi này là địa phương nào? Ban đầu tỉnh lại mỡ béo đại thúc cau mày. Thô giọng nói hướng về phía Quảng Bá ra âm khẩu dò hỏi. Tại đây đồng thời, trên mặt đất những người khác cũng sâu kín chuyển tỉnh, trong mắt mang theo mê mang, nhìn bốn phía cảnh tượng. Đại khái là dược kính còn không có hoãn qua đi, đầu có chút hồ, Nhan Bạch Tắc cũng một bộ sâu kín chuyển tỉnh bộ dáng. Co rúm lại ở trong góc, trong tay cầm một cái tàn phá búp bê Tây Dương, nhấp môi cánh. Trắng nõn trên mặt toàn là hoảng sợ cùng bối rối. Màu đen tóc dài tự nhiên mà vậy rối tung trên vai hai sườn. Mượt mà hai tròng mắt mở to cực đại. Thuần lương vô tội nhìn ở đây mỗi người, tại vị với Nhan Bạch cách đó không xa địa phương. Ngồi một người nam nhân. Hắn ăn mặc màu trắng áo sơ mi. Thoạt nhìn gầy yếu vô cùng. Trên mặt mang tơ vàng khung mắt kính. Có vẻ hào hoa phong nhã. Ôn nhuận nho nhã. Giờ phút này dựa vào trên vách tường, rũ con ngươi, môi mỏng nhấp thành một cái tuyến, ánh mắt hiền lành cùng với không rõ nguyên do nhìn trước mặt tình huống, những người khác cũng sôi. Nổi ồn ào mở miệng dò hỏi tình huống hiện tại, ta là ai? Quảng Bá thanh âm tạm dừng một chút, ngay sau đó mang theo vài phần cười khẽ mở miệng, ta là Quý Bạch Mặc. Tin tưởng ở đây người đều đối ta quen thuộc. Hiện tại ta mời các ngươi tới là muốn tìm các ngươi chơi một cái trò chơi. Cuối cùng thắng người ta phóng hắn sống sót rời đi. Ta nói chuyện tuyệt vô hư ngôn, Quảng Bá trung thanh âm truyền ra tới sau. Ở đây người đều là sắc mặt khó coi. Trở nên trắng bệch, bọn họ cũng đều biết. Tại đây kinh thành trung người nào là đắc tội không nổi. Quý Bạch Mặc cho là một trong số đó. Dừng ở hắn trong tay chỉ có chết không có sinh, giữa sân bọn buôn người đội người một đám sắc mặt. Trắng bệch, biết vậy chẳng làm, bọn họ lúc trước cũng là xui xẻo tột cùng. Thế nhưng đem Quý gia người cấp bắt đi. Khổ tâm kinh doanh đội một đêm bị huyết tẩy cũng liền thôi. Chính mình hiện tại cũng bị chộp tới cái này địa phương. Làm không tốt, đều phải chết ở chỗ này. Một cái khác ăn mặc màu đen áo sơ mi nam nhân cũng sắc mặt rất khó xem. Hắn là bị người phái tới sát Quý Bạch Mặc. Kết quả thấy Quý Bạch Mặc chính mặt lúc sau liền cái gì cũng không biết. Tỉnh lại người liền ở chỗ này. Hiện tại ta tới giảng trận này trò chơi quy tắc. Ánh đèn sáng lên thời điểm là ban ngày. Ánh đèn tiêu diệt thời điểm là đêm tối. Giữa sân có 10 người. Này 10 người chung có 2 cái sát thủ giấu ở các ngươi bên người. Dư lại 8 người chung. Có một cái có được đặc thù thân phận. Mỗi khi một người chết đi, hắn liền có thể lựa chọn xem xét ở đây tùy ý một người thân phận. Mà sát thủ ở ánh đèn tắt thời điểm, có thể giết một người. Không có thân phận những người khác tắc có thể lựa chọn trinh thám ai là sát thủ. Đầu phiếu cấp đối phương. Phiếu nhiều giả chết. Cuối cùng thắng lợi người có thể tồn tại rời đi nơi này, Quảng Bá thanh âm chậm rãi đem quy tắc nói. Ra, ở đây mọi người đều sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Cho nhau chi gian có chút bố trí phòng vệ, ta không chơi. Phóng ta đi ra ngoài. Ta, bị người phái tới sát Quý Bạch Mặc cái kia ăn mặc màu đen áo sơ mi nam nhân trực tiếp xong xuôi mở. Miệng, ánh mắt ở trong nhà nhìn quét một phen. Cuối cùng khóe mắt dư quang thấy cái gì? Trong mắt vẻ khiếp sợ dần dần dâng lên. Chính là còn không có tới kịp nói chuyện. Đầu liền nở hoa rồi, Quý Bạch Mặc rũ xuống con ngươi mí mắt chỗ lông mi nhẹ nhàng rung động. Ở người nhìn không thấy địa phương khóe miệng khẽ nhếch, Nhan Bạch còn lại là ngồi ở góc trông được. Mọi người, trò chơi bắt đầu rồi. Hết chương.